1645, chứng minh thân phận. Từ đầu đến cuối đứng ở cửa thành bên ngoài Khương Vân, mặc dù một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, nhưng là nhưng trong lòng thì thời gian dần trôi qua dâng lên một tia nghi hoặc. Chính mình đến trước bốn cái chân giới thời điểm, nơi đó tu sĩ mặc dù thái độ lạnh lùng, nhưng ít ra không có chống cự chính mình ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng là bây giờ cái này chân thứ năm giới, chính mình hảo ngôn muốn nhờ, đối phương chẳng những không làm bất kỳ đáp lại nào, mà lại như thế nửa ngày đi qua, thậm chí ngay cả người đều chưa tư nở dê xuất hiện một cái. Cha nở dê lẽ lại, trong thành này xảy ra biến cố gì không thành ngay tại Khương Vân vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, ở bên thai của hắn rốt cục vang lên một thanh âm. Vị này đạo hữu, giống như ngươi muốn bảo thành, như vậy thì trước hết đi giết yêu thú thái ương, để chứng minh lai lịch của ngươi cùng thân phận. Nghe được câu này, Khương Vân lông mày lập tức nhíu lại nói, chứng minh lai lịch của ta thân phận ta là theo đạo vực tới một người tu sĩ, tới này vực ngoại chiến trường là vì tìm người, cũng không cái khác mục đích cái này vực ngoại chiến trường, loại trừ yêu thú liền là tu sĩ, yêu thú là vực ngoại chiến trường đặc hữu sản phẩm, mà tu sĩ cũng chỉ có thể đến từ đạo vực hoặc là diệt vực. Chính mình thân là tu sĩ, nơi đây lại là đạo vực địa bàn, chính mình xuất hiện ở đây, tự nhiên là cho thấy chính mình là tới từ đạo vực. Khương Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này có cái gì tốt chứng minh, chẳng lẽ có diệt vực tu sĩ cũng tới đến cái này chấn thứ năm giới? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa nói, đạo hữu đối với cái này vực ngoại chiến trường cũng không hỉ hệ u do đi. Khương Vân không nói gì, đứng ở nơi đó chờ đợi đối phương cho ra giải thích. Đạo hữu khẳng định là theo nhất cấp khu vực, từng bậc xuyên qua đến nơi này, trên đường đi cũng hẳn là gặp được không ít yêu thú. Bất quá, ngươi ở phía trước mặt khu vực nhìn thấy những cái kia yêu thú, đều chỉ là nhục thân chi lực cường hãn. Mà theo cấp 5 khu vực bắt đầu, nơi này yêu thú bên trong, có lại có thể thi triển một loại đoạt hồn chi thuật. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức liền đã minh bạch yêu thú đoạt hồn. Khương Vân tự nhiên là không thế quen thuộc hơn nửa cờ yêu thú một khi thành công chiếm tu sĩ hồn về sau, chẳng những có thể biến thành đối phương bộ dáng, mà lại có được đối phương ký ức, thậm chí có thể thi triển đối phương thuật pháp thần thông. Trong thành tu sĩ hiển nhiên là hoài nghi mình là bị đoạt hồn yêu thú. Quả nhiên, cái thanh âm kia nói tiếp, đoạt hồn tu sĩ yêu thú, bọn chúng liền có thể huyễn hóa thành hình người, có linh trí, giả mạo nhân tộc ta tu sĩ năm đó tiểu có một cái yêu thú dùng phương pháp như vậy lẫn vào trong thành, sở dĩ theo khi đó bắt đầu, để cho an toàn, sở hữu muốn vào thành tu sĩ, chúng ta đều cần hắn đi giết chết một chút yêu thú, nhờ vào đó để chứng minh bọn hắn cũng không phải là bị yêu thú đoạt hồn. Đối phương cho ra giải thích, để Khương Vân kia nhăn lại lông mày thời gian dần trôi qua nuối lòng ra. Nếu quả như thật để đoạt hồn nhân loại tu sĩ yêu thú tiến vào trong thành, hậu quả kia đích thật là không chịu nổi tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng lúc đầu dâng lên một chút bất mãn cũng theo đó tan thành mây khói, gật đầu nói, ta biết, ngươi ý tứ, là chỉ cần ta dựa theo yêu cầu của các ngươi, đi giết kia cái gì yêu thú thái ương, liền có thể thu hoạch được tiến vào trong thành tư cách. Không tệ, trong thanh âm để lộ ra một chút xin lỗi nói, cái này cũng không phải là chúng ta. Đối với đạo hữu cố ý làm khó dễ, mà đúng là hành động bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu có thể thông cảm. Chỉ cần đạo hữu có thể giết chúng ta chỉ định yêu thú, đã chứng minh thân phận của mình, như vậy đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ hướng đạo hữu bồi tội. Khương Vân gọn gàng dứt khoát hỏi, cái kia yêu thú thái ương, ở nơi nào? Siêu trên tường thành, có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đến, tại đi vào Khương Vân trước mặt thời điểm đống nhiên dừng lại. Đây là một khối ngọc giản, Khương Vân cũng vô ích tay đi lấy, vẹn vẹn dùng thần thức dò vào trong đó, phát hiện đây là một bức địa đồ. Trong đó có lóe lên một cái điểm đỏ, dĩ nhiên chính là kia yêu thú thái ương vị trí. Đem địa đồ ghi lại về sau, Khương Vân xoay người rời đi. Mà ở phía sau hắn, cái thanh âm kia cu nở dê vang lên lần nữa nói, đạo hữu xin cẩn thận, kia thái ương mặc dù vẹn vẹn chỉ là cấp 5 yêu thú, nhưng là có chu tờ cổ quái, thực lực cũng là viễn siêu cùng giai yêu thú. Giống như đạo hữu cảm thấy không có thực lực cờ, còn xin không nên mạo hiểm. Khương Vân cũng không trả lời, vẹn vẹn nhẹ gật đầu liền một bước ra, rời đi cái này chấn thứ năm giới. Theo Khương Vân rời đi, tại cự thành trên tường thành xuất hiện lão giả kia cùng thư sinh thân hình. Thư sinh mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ nói, về sau thứ người xấu này đừng để ta làm, ha ha. Lão giả cười to lên nói, chuyện sau này hãy nói, đợi tiểu tử này đi xa một chút về sau, chúng ta tiểu đuổi theo sát đi, tiểu tử này ta cảm giác có chu tờ lăng đầu lăng não, khác đừng xông ra cái gì họa đến. Thư sinh lắc đầu nói, ngươi không phải nói hắn thực lực chẳng ra sao cả sao? Tại cái này vượt ngoại chiến trường, coi như nghĩ gặp rắc rối, lại có thể xông ra cái gì họa tốt, chúng ta đuổi theo. Lão giả lần nữa cất tiếng cười to, thân hình đã bỗng nhiên đằng không mà lên, mà thư sinh lắc đầu, đồng dạng đi theo. Thời khắc này Khương Vân đã rời đi chân thứ năm giới, dư a theo trong địa đồ ghi rõ vị trí, hướng về kia yêu thú thái ương vị trí bay đi. Mặc dù Khương Vân có thể lý giải chấn thứ 5 giới bên trong tu sĩ cách làm này, nhưng giống như không phải hắn muốn địa đồ, còn có muốn thăm dò được Lục Tiếu Du tổ tôn hạ lạc, hắn căn bản cũng sẽ không vào thành, càng sẽ không dựa theo yêu cầu của bọn hắn đi giết chết một cái yêu thú để chứng minh thân phận của mình. Bất quá, hiện tại đã hắn muốn vào thành, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo bọn hắn. Cũng may đối với hắn mà nói, giết chết một cái yêu thú cũng không phải là việc khó gì. Thái Ương Khương Vân trong miệng lẩm bẩm cái tên này nói, cái này yêu thú lại có danh tự, QNZ không biết là chính nó lấy, vẫn là các tu sĩ cho nó lấy. Theo Khương Vân trong bóng đêm cấp tốc tiến lên, hắn QNZ phát hiện, tại cái này cấp 5 khu vực bên trong, cách mỗi nhất định cự ly, vậy mà đều sẽ có một cái vi hình thế giới. Chút ít này hình thế giới, bằng vào mắt thường cùng nhược điểm thần thức căn bản đều không thể trông thấy. Bởi vì bọn chúng là giấu ở cấp độ sâu không gian bên trong. Sở dĩ được xưng là vi hình, thì là bởi vì diện tích của bọn nó tối đa cũng chỉ có một tòa phòng ốc rộng. Mỗi cái thế giới tổng cộng có hai tên tu sĩ, một cái đợi tại giới phùng bên trong, một cái đợi ở thế giới bên trong. Hai cái này tu sĩ thực lực mạnh nhất là đạo đài cảnh, yếu nhất là đạo tính cảnh. Mà đối với Khương Vân đi qua, bọn hắn có hội sẽ lạnh lùng coi trọng hai mắt, có thì căn bản là nhìn như không thấy, chỉ là dùng cảnh giác hai mắt nhìn chăm chú lên bốn phía. Khương Vân QNZ thời gian dần trôi qua hiểu được, chút ít này hình thế giới liền như là từng tòa trạm gác đồng dạng, trốn ở chỗ này, giám thị lấy toàn bộ cấp 5 khu vực bên trong động tĩnh. Dù sao, cấp 5 khu vực bên trong yêu thú thực lực quá mạnh. Giống như phía trước mấy cái khu vực như thế, vẹn vẹn chỉ là phái người canh giữ ở chấn giới bốn phía, như vậy chờ đến trên 100 con ngũ lục cấp yêu thú tụ tập cùng một chỗ chạy đến thời điểm, cho dù có cự thành nghiệm hộ, chấn giới bên trong tu sĩ QNZ chắc chắn sẽ không là yêu thú đối thủ. Bởi vậy, những tu sĩ này một khi phát hiện yêu thú có tập kết xu thế, hay là cái gì dị dạng tình huống, hoặc là chính là mình xuất thủ phá hư, hoặc là liền là thông chi chấn thứ 5 giới bên trong cường giả, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến ngăn cản. Khương Vân xem liên tục gật đầu, không thể không nói, vì đối phó yêu thú, vượt ngoại chiến trường các tu sĩ QNZ thật là làm hết năng lực, nghĩ đến đủ loại biện pháp. Chính mình đi giết chết một cái yêu thú, mặc dù đối bọn hắn tình huống cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, nhưng ít ra cũng coi là lấy hết một điểm chính mình sức mọn. Khương Vân QNZ không còn đi xem những tu sĩ này, mà là tăng nhanh tốc độ, hướng về yêu thú Thái Ương chỗ địa phương tiến đến. Ở sau lưng Hàn Lờ đại khái 10 vạn trượng có hơn, lão giả cùng thư sinh theo sát. Tại bọn hắn nghĩ đến, chính mình hai người đối với Khương Vân theo dõi khẳng định không có bị phát hiện. Nhưng là bọn hắn căn bản không biết, kỳ thật Khương Vân đã sớm phát hiện bất quá, bởi vì có những cái kia như là chạm gác vi hình thế giới tồn tại, để Khương Vân cứ việc phát hiện bọn hắn, nhưng lại QNZ không có để ý, cho rằng bọn họ chỉ là phụ trách tuần tra phổ thông tu sĩ. Cứ như vậy, làm ba Nga y củ ồ y QNZ trôi qua về sau, Khương Vân thân hình ngừng lại, nhìn xem phía trước hắc ám. Nơi đó, liền là trên bản đồ ghi rõ yêu thú Thái Ương vị trí.